Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2225, chương 2254. Các phương thái độ, Hàn Ma Môn, nghị sự đại điện bên trong, các người rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng, các người không muốn tài nguyên địa. Dương Mạt ngồi tại đại điện phía trên, nhìn qua trong đại điện Mạc Thanh Vân bọn người. Trong lời nói mang theo một chút khinh miệt, nhìn thấy Dương Mạt biểu hiện khinh thường, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói, mặc dù tài nguyên chỗ có thể bị ngươi hủy, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là thứ thuộc về ta, ta tự nhiên là muốn đem nó cầm về. Hừ, ngươi quá coi thường ta Dương Mạt, ta mới khinh thường làm loại sự tình này. Dương Mạt nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo, nói, ngươi nói loại kia hành vi, chỉ có cái khác ba môn gia hỏa, mới có thể không biết xấu hổ đi làm. Nha, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, có chút ngoài ý muốn Dương Mạt biểu hiện, không nhịn được đối với hắn coi trọng mấy phần. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau vài câu, Dương Mạt tửu không muốn nhiều lời nhàn thoại, đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài. Nói, đã các ngươi tới, như vậy tùy ta đi Tử Hà Hỏa Mộc Xâm Lâm, ta đưa nó chuyển giao đến trong tay các ngươi. Thấy được Dương Mạt cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, lập tức dẫn người đi theo phía sau hắn. Chỉ chốc lát, mọi người tại Dương Mạt dẫn đường dưới, đi tới Tử Hà Hỏa Mộc trong rừng rậm, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tử Hà Hỏa Mộc Xâm Lâm thật hoàn hảo, không chút tổn hại. Dương Mạt vậy mà chưa hề nói lời nói dối, đem Mạc Thanh Vân đưa đến Tử Hà Hỏa Mộc Xâm Lâm. Dương Mạt chính là ngẩng đầu lên, một bộ cao ngạo thần sắc nói, tiểu tử, lão phu khinh thường cùng ngươi đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, giống như ngươi thật sự có năng lực, cứ việc đem tông môn siêu việt ta Hàn Ma Môn. Dương Mạt vứt xuống một câu. Không đợi Mạc Thanh Vân trả lời hắn, hắn liền trực tiếp phi thân rời đi. Đây là một cái có ngạo khí ra hỏa, so cái khác mấy môn người tốt hơn nhiều. Nhìn xem dần dần bay xa Dương Mạt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Trong lòng đối với hắn đánh giá, so với bàng triều bọn người, Dương Mạt cho Mạc Thanh Vân ấn tượng, không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái. Để cho tiện cùng một chỗ quản lý, mảnh này tài nguyên chỗ cũng rời đi đi. Liếc nhìn một chút Tử Hà Hỏa Mộc Xâm Lâm, Mạc Thanh Vân lập tức có quyết định, nhanh chóng bóp ra từng cái thủ ấn. Đón lấy, Tử Hà Hỏa Mộc Xâm Lâm tài nguyên địa, liền bị Mạc Thanh Vân rời vào tạo hóa đại lục, đem mấy khối tài nguyên chỗ lấy đi. Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm. Đối tử khuyết bọn người bàn giao nói, mục đích của chuyến này đã hoàn thành, chúng ta trở về tạo hóa tiên cung đi. Đón lấy, mọi người liền đi theo Mạc Thanh Vân, cùng một chỗ về tới tạo hóa tiên cung bên trong. Tại Mạc Thanh Vân trở lại tạo hóa tiên cung lúc, liên quan tới Bàng Tiêu bị giết tin tức, tại Đồ Ma Sơn Mạch bên trong truyền ra, Đồ Ma trong thần cung. Bàng Triều nhi tử bị giết tài nguyên chỗ cũng bị người rời đi, biết được Bàng Tiêu bị giết tin tức. Tần Đồ Ma biểu lộ sững sờ, tiếp theo cười khổ lắc đầu, nói, xem ra, ta đánh giá thấp tiểu gia hỏa kia thủ đoạn, ta đem hắn lưu tại Đồ Ma Sơn Mạch bên trong, tựa hồ có chút để hắn hạ mình. Nghe được Tần Đồ Ma lời như thế, bên cạnh Tần Đức trưởng lão biểu lộ chấn động. Lập tức minh bạch Tần Đồ Ma ý, kinh ngạc nói, công chủ, ý của ngươi là nói, Bàng Tiêu là bị Mạc Thanh Vân đánh giết, lá gan của hắn không khỏi cũng quá lớn. Hắn chẳng lẽ không sợ Bàng Triều trả thù sao? Bàng Triều trả thù, nghe được Tần Đức trưởng lão lời nói, Tần Đồ Ma ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, khoan hãy nói, dùng tiểu tử kia năng lực, thật đúng là không sợ Bàng Triều trả thù. Tần Đức trưởng lão biểu lộ lần nữa giật mình, đối Mạc Thanh Vân ấn tượng phát sinh biến hóa. Tại Tần Đức trưởng lão chấn kinh ánh mắt dưới, Tần Đồ Ma sắc mặt đen chìm mấy phần, nói: "Bàng triều ỷ vào cùng Ly Thiên Thương hội quan hệ mật thiết, càng ngày càng không đem ta để ở trong lòng, cho hắn chút khổ sở ăn một chút cũng tốt." Tần Đức trưởng lão gật đầu, đồng ý Tần Đồ Ma ý tứ. Trong Ma Môn, Cơ vừa trở lại Ma Môn, Bàng Tiêu bị giết tin tức tự truyền vào trong tai của nàng. Bàng triều nhi tử để cho người ta giết, tất cả tài nguyên chỗ cũng bị rời trống. Cơ trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực, kinh ngạc nói: "Nếu như ta đoán không sai, Bàng Tiêu chết hẳn là cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Xem ra ta có chút xem thường hắn, gia hỏa này quả nhiên không phải một người hiền lành." Cơ tự nói một câu, nàng liền không chần chờ nữa, lập tức đối hạ nhân bàn giao: "Ta muốn đi một chuyến chiến Ma Môn, người lập tức nghiêm lệnh khuyên bảo môn nhân, tạm thời không nên đi trêu chọc Tạo Hóa Tiên Cung." Cơ bàn giao một phen, nàng chính là ngựa không ngừng vó, hướng chiến Ma Môn chạy tới. Vân Ma Môn bên trong, Bàng triều không cho tại tài nguyên địa, hắn liền giết Bàng Tiêu. Thủ đoạn này thật sự là điên rồi. Biết được Bàng Tiêu bị giết tin tức, Lôi Duệ lập tức liền đoán được Bàng Tiêu hẳn là Mạc Thanh Vân giết. Âm hiểm cười nói: "Nhìn như vậy đến, ta trước đó đào rỗng tài nguyên mỏ cũng đưa tới hắn ghi hận, xem ra cần khai thác một chút biện pháp. Ta muốn đi một chuyến chiến Ma Môn, lập tức cho cái khác mấy cái tài nguyên địa tăng phái trông coi nhân mã." Đối các trưởng lão bàn giao một phen, Lôi Duệ cũng nghĩ chiến Ma Môn tiến đến, xem Bàng triều như thế nào đối phó Mạc Thanh Vân. Nói: "Mặc kệ Bàng triều có thể hay không diệt trừ Mạc Thanh Vân, để chiến Ma Môn tiêu hao thoáng cái Tạo Hóa Tiên Cung thực lực, đây cũng là một cái chuyện không tồi." Hàn Ma Môn bên trong, tiểu tử này cuối cùng quá trẻ tuổi, vậy mà nhanh như vậy tự cùng chiến Ma Môn chính diện giao phong. Đáng tiếc, nghe được Mạc Thanh Vân sự tình, Dương Mạt lộ ra một chút khinh miệt, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân có chút thất vọng, nói: "Tiểu tử, ngươi muốn cùng ta Dương Mạt tranh phong, trước tiên cần phải qua Bàng triều cửa này, nếu không, ngươi đem không có tư cách làm đối thủ của ta. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." "Môn chủ, Bàng triều phát tới thiếp mời, ngươi muốn đi một chuyến chiến Ma Môn sao?" Dương Mạt phía dưới một cái trưởng lão, mặt lộ vẻ thỉnh cầu biểu lộ, hỏi đến Dương Mạt quyết định. Nghe được trưởng lão tra hỏi, Dương Mạt cầm lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói: "Bàng triều mời chúng ta đi qua, đơn giản là muốn kết hợp đại gia lực lượng, cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân thôi. Ta cùng Mạc Thanh Vân cũng không thù oán, làm gì đi lội cái này nước đục. Nếu là không đi, dạng này có thể hay không gây nên Bàng triều bất mãn." Nhìn thấy Dương Mạt thái độ, trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng, muốn thuyết phục Dương Mạt chạy tới. Nghe được cái này cái trưởng lão, Dương Mạt lập tức hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ta Dương Mạt muốn thế nào làm việc, còn không cần nhìn hắn Bàng triều sắc mặt. Hắn nếu là đối ta Hàn Ma Môn bất mãn, ta không để tâm tiếp nhận khiêu chiến của hắn." Dương Mạt lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, quay người theo trong đại điện rời đi. Nhìn thấy Dương Mạt biểu hiện, trưởng lão cũng không nói thêm lời, không có tiếp tục đi thuyết phục Dương Mạt. Hắn biết rõ, dùng Dương Mạt tính cách, đã quyết định, hắn lại thuyết phục đều không dùng. Tại đại gia tiến về chiến Ma Môn thời điểm, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Tạo Hóa Tiên Cung bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người trở về, Thiên Linh Lung bọn hắn tự tiến lên đón, hỏi thăm thu lấy tài nguyên chỗ tình huống. Tại Thiên Linh Lung đám người hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân liền đem đại khái tình huống đơn giản giảng thuật thoáng cái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,